Nguyên Tôn, chương 1002, Thiên Dương Cảnh, góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên cảm ứng trong thần phủ lơ lửng cái kia một vòng sáng chói thiên dương, một lát sau, trong ánh mắt có một tia chấn kinh bay lên. Vậy mà, nhiều như vậy, tại Chu Nguyên trong cảm ứng, trong một vòng lưu ly thiên dương có đường vân cổ lão lan tràn kia, đúng là ẩn chứa trọn vẹn 720 triệu nguyên khí tinh thần. 720 triệu a. Đối mặt với loại con số này, liền ngay cả sớm có một chút chuẩn bị tâm tư Chu Nguyên cũng là tại chỗ ngốc trệ, cái này so bình thường lưu ly thiên dương, trọn vẹn nhiều hơn 320 triệu. Đây là khái niệm gì? Cái này so với bình thường lưu ly thiên dương, cơ hồ là gần gấp bội. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy rung động, hắn vốn cho là nguyên khí nội tình có thể đạt tới 500 triệu cũng đủ để cho hắn hài lòng, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, những vật chất thần bí kia mang đến đường vân cổ lão, lại có thể làm cho lưu ly thiên dương tăng lên tới loại trình độ này. Đây quả thực là nghiền ép mặt khác lưu ly thiên dương a. Kinh khủng thiên dương cảnh. Chu Nguyên kinh thán không thôi, tại chính thức bước vào thiên dương cảnh về sau, hắn mới phát hiện thần phụ cảnh cùng thiên dương cảnh đến tột cùng là có bao nhiêu sai biệt, phải biết tại cái kia thần phụ cảnh hậu kỳ thời điểm, mỗi 1000 vạn nội tình tăng lên, đều là vô cùng gian nan, có thể cái này thả ở trong thiên dương cảnh nhưng lại trở nên không đáng giá nhắc tới. Tại cái này thiên dương cảnh nguyên khí nội tình nhưng là muốn lấy 100 triệu đến tính toán. Khó trách đều nói liền xem như bình thường nhất thiên dương cảnh, đều đủ để làm cho thần phụ cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu sứt đầu mẻ chán, bởi vì đó căn bản không cùng một đẳng cấp đối kháng. Thiên dương cảnh cường giả coi như không sử dụng nguyên thuật bằng vào mượn thuần túy nguyên khí nội tình, đều có thể đem thần phụ cảnh ép tới gắt gao. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, hắn cảm thụ được thể nội cái kia như cự long trào lên không nghỉ cường đại nguyên khí, lực lượng mang đến kia dẫn tới nhục thể của hắn đều là đang hơi rung động, đây là thần phụ cảnh khó mà với tới nguyên khí cường độ. Hắn lúc này chỉ sợ chỉ là một quyền, liền có thể đem trước chưa từng đột phá hắn sinh sinh đánh nổ. Chu Nguyên đứng ở đỉnh núi, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, thể nội bạch kim nguyên khí bàng bạc mênh mông kia chính là từ dưới chân dâng lên mà ra, trực tiếp là đánh vào tòa sơn phong khổng lồ này. Oanh, như dòng bạch kim nguyên khí xông vào sơn phong, trong nháy mắt kế tiếp ngọn núi khổng lồ trong nháy mắt băng liệt, vô số đạo bạch kim chùm sáng từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi mấy tức ở giữa tòa cự phong này chính là sinh sinh nứt toác ra, mà lại bạch kim nguyên khí lôi cuốn lấy một cỗ chí dương chi khí, vô số đá vụn trực tiếp là bị trong nháy mắt hóa khí, hóa thành hư vô. Đó là trong nguyên khí chỗ trộn lẫn thuần dương chi khí, chí dương không gì sánh được, có thể làm cho đến nguyên khí uy năng càng bá đạo hơn. Một cước dẫm nát sơn nhạc, Chu Nguyên đứng ở hư không, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng. Loại lực lượng này, làm cho hắn không gì sánh được vui vẻ. Rốt cục bước vào thiên dương cảnh, Chu Nguyên trên mặt có khó mà tự chế dáng tươi cười, thiên dương cảnh thực lực nếu như đặt ở Thương Huyền Tông mà nói, hắn đã coi như là danh xứng với thực trưởng lão, mà hắn biết cái này còn chưa không phải là cuối cùng, lúc có một ngày hắn lại lần. Góc truyện audio.com Nữa trở lại Thương Huyền Thiên, trở lại Thương Huyền Tông thời điểm, hắn tin tưởng, lúc kia, hắn cũng sẽ là trong đó cường giả đỉnh cao. Còn có, cái kia Thánh Nguyên lão cẩu, Chu Nguyên trong mắt có hàn quang lấp lóe, đối với cái này làm cho hắn chạy ra Thương Huyền Thiên, đồng thời làm hại yêu yêu ngủ say kẻ cầm đầu, hắn nhưng là không có một ngày quên, luôn có một ngày, chờ hắn trở lại Thương Huyền Thiên, nhất định phải để lão cẩu này nợ máu trả bằng máu. Khi Chu Nguyên đắm chìm ở thể nội nguyên khí cường hãn lúc trước người hư không bỗng nhiên ba động, một đạo tinh tế thân ảnh thon dài chính là đạp đi ra. Đột phá thành công không? Chúc mừng, một đầu tóc ngắn màu đỏ thắm tư thế hiên ngang kia nhẹ nhàng tung bay, Si Tinh quan sát một chút Chu Nguyên cười nói. Là Lưu Ly Thiên Dương sao? Si Tinh đã nhận được cái kia triệu mục thần, võ giao tổ ấu vì bọn người đột phá đến thiên dương cảnh, đồng thời ngưng luyện ra đỉnh cấp lưu ly thiên dương tin tức cho nên nàng cũng biết bây giờ trong hỗn nguyên thiên cũng là có rất nhiều ánh mắt đang chờ Chu Nguyên đột phá. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là chần chờ một chút. Bởi vì hắn cũng làm không rõ ràng hắn cái này thiên dương văn thân đến tột cùng còn tính hay không là lưu ly thiên dương. Nhìn đến Chu Nguyên chần chờ, Si Tinh cũng là thần sắc siết chặt, chẳng lẽ lại không thành lưu ly thiên dương. Nhưng cũng chưa chắc không có khả năng này, dù sao chưa từng người nói qua, đột phá thần phụ cảnh cực hạn liền nhất định thành tựu lưu ly thiên dương. Trong đột phá, sự tình gì đều sẽ phát sinh, một khi ngoài ý muốn nổi lên thất bại cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ là Chu Nguyên trước đó đánh bại triệu mục thần, tốt xấu xem như hỗn nguyên thiên thần phụ cảnh đệ nhất nhân, nếu như hắn ngưng luyện lưu ly thiên dương thất bại, vậy không thể nghi ngờ sẽ cho người chê cười. Nhìn thấy Si Tinh thần sắc khẩn trương kia, Chu Nguyên biết được nàng nghĩ sai, vội vàng nói. Lưu Ly Thiên Dương ngược lại là làm đi ra, Chỉ là, hắn nghĩ nghĩ cũng không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là tâm niệm vừa động, màu bạch kim mênh mông nguyên khí như hồng lưu quét sạch mà ra, trong lúc mơ hồ có một vòng thiên dương như ẩn như hiện, mà trong đó, có vô số tinh thần lấp lóe, cỗ nguyên khí kia uy áp, dẫn tới hư không đều là kịch liệt chấn động đứng lên. Si Tình ánh mắt chỉ là quét qua, liền đem nguyên khí nội tình kia thấy toàn diện thấu thấu, thế là nàng trên gương mặt xưa nay tỉnh táo kia, đều là có một vòng vẻ khiếp sợ dần hiện ra tới. 700 triệu, Si Tinh hút nhẹ một hơi, nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Chu Nguyên cười nói, chuẩn xác mà nói, là 720 triệu. Giờ khắc này, dù là Si Tinh vị này pháp vực cường giả, khóe mắt đều là kịch liệt co quắp một chút, 720 triệu nguyên khí nội tình cố nhiên lấy nàng loại tầng thứ này xem ra tính không được cái gì, nhưng nếu như đặt ở thiên dương cảnh sơ kỳ mà nói, vậy đơn giản chính là một cái không cách nào tưởng tượng sự tình. Tại trong nhận biết của nàng, tựa hồ chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Liền xem như cấp cao nhất lưu ly thiên dương, cũng chỉ là tại 400 triệu đến 500 triệu tả hữu quanh quẩn một chỗ, nhưng chưa từng nghe nói vượt qua 700 triệu. Chu Nguyên đây là, giày vò cái gì biến thái thiên dương đi ra. Si Tinh rụi rụi mắt lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Chu Nguyên, gia hỏa này, thật đúng là ngay cả nàng đều là nhìn không thấu thần phủ cảnh lúc làm một cái hỗn. Góc chuyện audio.com, độn thần phủ, bây giờ thiên dương cảnh, lại là giày vò một cái 700 triệu nội tình lưu ly thiên dương. Thật là quái vật, ta hiện tại thật đúng là hiếu kỳ, chờ ngươi ngày nào ngưng luyện nguyên anh, lại sẽ làm ra hoa dạng gì đến. Si Tinh trêu chọc nói. Chu Nguyên xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật lần này thiên dương biến hóa cùng hắn tựa hồ không có quá lớn quan hệ, chủ yếu là nguồn gốc từ tại yêu yêu loại vật chất thần bí kia. Cái kia Triệu Mục Thần ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, chẳng qua nếu như hắn biết ngươi cái này lưu ly thiên dương có 700 triệu nguyên khí nội tình mà nói, chỉ sợ về sau đều không muốn cùng ngươi chạm mặt. Si Tinh nói ra, khóe mắt của nàng mang theo một chút ý cười, hiển nhiên Chu Nguyên loại biến hóa này cũng là làm cho nàng có chút vui mừng cùng vui vẻ. Triệu Mục Thần ngưng luyện ra lưu ly thiên dương rồi sao? Chu Nguyên hơi cảm thấy kinh ngạc, trước đó tại cửu vực đại hội, hắn phá hủy Triệu Mục Thần đột phá, vốn cho là sẽ chỉ hoãn hắn đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá thành công, hơn nữa còn là cấp cao nhất lưu ly thiên dương. Gia hỏa này tính bền dẻo, cũng là tương đương cường đại a. Không chỉ có là hắn, Võ Giao, Tô Ấu Vi, Vương Hy ba người này, đều đã đột phá thành công, ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Chu Nguyên gật gật đầu, bốn người này xem như trong hỗn nguyên thiên thần phủ người nổi bật, bọn hắn có thành tựu như thế cũng không kỳ quái. Si Tinh quan sát một chút Chu Nguyên, có chút do dự một chút, khóe miệng kéo ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bất quá người bế quan này, cuối cùng là kết thúc, nếu như là lại tiếp tục kéo dài, sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Nghe đến lời này, Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, đã xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.